Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 451, phi thăng con đường. Thon cho tài liệu quá dài quá dài, Giang Kiều liền trực tiếp chọn đơn giản nhìn qua một lần chung kết ra thon cho ra tiến vào tạo. Vật thánh sở phương pháp, đó chính là được đặt tên là phi thăng con đường, phương thức. Phi thăng con đường là tạo vật thánh sở mặt hướng sở có sinh linh chiêu mộ thực tập dùng tương đối. Tiếp địa khi nói mà nói chính là nhậm chức thi. Đến từ tinh đồ các vị diện anh hùng cùng các cường giả bị một ít vĩnh hằng người cho khai thác sau. Sẽ bị những thứ này vĩnh hằng đám người tiến cử tham dự lần này phi thăng con đường thực tập. Thực tập nội dung có rất nhiều. Chiến đấu, lái, luyện kim. Thậm chí câu cá vân vân một loạt thực tập đều có. Nói tóm lại phi thăng con đường là cung cấp cho tinh đồ lên tất cả mọi người tài nhậm chức thi. Ở một ít thổ dân vị diện bên trong, những thứ kia thổ dân môn tướng thông qua phi thăng con đường nhân xưng chi là thánh nhân. Nhưng bọn họ không biết là thông qua phi thăng con đường sau khi chính thức trở thành tạo vật thánh. Chỗ một thành viên. Chẳng qua là xã xúc sinh hoạt bắt đầu thôi. Đa số lấy chiến đấu khảo hạch tấn thăng vào tạo vật thánh chỗ, thánh nhân, môn tướng sẽ bắt đầu rất dài thiên tai săn thú lữ trình. Chúng ta là đi tạo vật thánh sở đập phá quán A. Lại không phải đi tạo vật thánh sở khi công nhân viên. Giang Kiều xem xong phi thăng con đường. Tương quan nội dung lập tức trở về một cái tin cho Thon. Thon vậy làm sao nhìn đều giống như cho tạo vật thánh sở đánh tuyển người quảng cáo chứ sao? Phi thăng con đường thực tập quy tắc cũng không phải là tạo vật thánh sở cao tầng thiết lập. Mà là so với ta còn cổ lão hơn vĩnh hằng đám người thành lập được thực tập. Thực tập này bước ngang qua toàn bộ tinh đồ. Biết rõ là ý gì sao? Thon trả lời. Không biết, ý là chỉ cần thông qua thực tập càng nhiều càng khó. Thậm chí có thể trở thành toàn bộ tạo vật thánh chỗ người thống trị, Thon nói cho Giang Kiều một. Cái phi thăng con đường rất ý tứ bộ phận, kia tạo vật thánh sở không sợ mang đến thiên tai làm lão đại của bọn hắn. Giống như là yên diệt chi chủ cái gì? Giang Kiều đại khái nghe hiểu cái này phi thăng con đường cơ chế. Đó chính là phi thăng con đường quyền hạn thậm chí cao hơn tạo vật thánh điều phát hiện giai đoạn. Người thống trị, chỉ cần có người tại phi thăng con đường bên trong lấy được so với tạo vật thánh điều phát hiện. Giai đoạn người thống trị còn phải thành tích tốt, như vậy người này là có thể thay thế tạo vật thánh sở người thống trị vị trí. Tham gia phi thăng con đường tư cách, cũng phải cần tạo vật thánh sở cao tầng vĩnh hằng đám người tặng cho. Ta không cho là những tên kia sẽ đem tư cách tặng cho yên diệt chi chủ. Thon đáp lại, hơn nữa ta đã từng định khiêu chiến qua phi thăng con đường người thống trị cấp bậc. Nhưng thất bại, vô số lần, vậy có thể cho chúng ta tư cách tham gia? Giang Kiều hỏi, dĩ nhiên, thánh linh môn khiêu chiến phi thăng con đường thấp nhất chỉ cần bắt được bình dân, thân phận là. Được, nhưng cái thân phận này ở tạo vật thánh bị chúng có rất nhiều chế ước môn có thể thử cao hơn một. Cấp săn đuổi người khiêu chiến. Thon đáp lại, chờ một chút, chờ một chút. Nắm tạo vật thánh trong sở cấp bậc đều nói cho ta một lần. Ta đổi thành các nhà chơi có thể hiểu được khiêu chiến độ khó. Giang Kiều gõ chữ tốc độ đánh thật. Nhanh, Thon lục tục mang tạo vật thánh trong sở giai cấp, còn có giai cấp có quyền hạn từng cái nói với. Giang Kiều Minh. Giang Kiều chính là mang tạo vật thánh trong sở giai cấp đổi thành trong trò chơi sân đấu thiên thê. Đẳng cấp, còn có tương ứng độ khó. Trong đó cấp thứ nhất cấp là bình dân cấp bậc. Đối ứng đẳng cấp là bạc kim đẳng cấp đến kim cương đẳng cấp. Ý tứ chính là chỉ có thiên thê sân đấu kỹ thuật đến bạc kim cùng kim cương đẳng cấp người chơi mới. Có thể thông quan thực tập. Thực tập này sau khi thông qua liền có thể đi vào tạo vật thánh sở được hưởng bình dân quyền hạn. chẳng qua là có quyền hạn này tương đương với không có. Khả năng so với nô lệ hơi tốt một chút, người chơi dựa vào có quyền hạn này tiến vào tạo vật thánh chỗ bản đồ. Có thể sống động phạm vi hội bị hạn chế chết. Phiền toái nhất là cao cấp cấp tạo vật thánh thành viên có thể đem người chơi cho đá ra. Đá ra thon nói cho Giang Kiều muốn dựa vào lấy được bình dân quyền hạn thánh linh công hãm tạo. Vật thánh sở một cái ngành là không quá có thể. Chỉ có bắt được cấp thứ hai cấp quyền hạn. Cấp thứ hai cấp chính là săn đuổi người, phòng ngự người giai cấp. Dùng người có thể nghe hiểu lời nói chính là kỵ sĩ và cảnh. Xét một loại cấp bậc, La Thập cùng Hưu Ngươi còn có nàng các thành viên tiểu đội chính là chỗ này cấp một cấp tồn tại. Săn đuổi người cùng phòng ngự người thực tập độ khó kỹ thuật yêu cầu đối ứng đẳng cấp là ngạo thị. Tông sư đến mạnh nhất vương giả, thánh linh bây giờ phục có chừng 500 vị trái phải ngạo thị tông sư cấp người chơi. Nhưng cấp này cấp vẫn sẽ phải chịu quản chế. Nhưng ít nhất sẽ không bị người đá ra bày trò chuyện. Tầng thứ ba cấp là giam quản người cấp bậc. Lại dùng người có thể nghe hiểu lời nói thì tương đương với nắm giữ thực quyền quý tộc. Quý tộc dĩ nhiên cũng chia nam tước, tử tước, bá tước các loại cấp bậc. Nhưng Giang Kiều lười ở chỗ này nói tế phân rồi. Giam quản người cấp bậc đối ứng đẳng cấp cũng là mạnh nhất vương giả. Chỉ bất quá khả năng không phải là xếp hạng thứ 100 mạnh nhất vương giả rồi. Mà xếp hạng thứ 10 dùng chức nghiệp cuộc so tài chàng mà nói liền là tuyệt đối đứng đầu các tuyển thủ, Phùng Dịch, Quyển Tàn Vân, Tiêu Đường, Triệu Minh Duy, Titan chiến đội Lô Vi vân vân một loạt các tuyển thủ mới có xác suất có thể thông qua thực tập. Giam quản người cấp bậc ở tạo vật thánh trong sở đã có nhất định quyền hạn. Hơn nữa còn có thể nắm giữ mình săn đuổi người tiểu đội. Đi lên nữa chính là tầng thứ tư cấp thống ngự người. Cấp này cấp tương đương với tể tướng, chư hầu vương, nhiếp chính vương một loại tồn tại. Có thể can thiệp tạo vật thánh trong sở quyết sách cùng sự vật. Hiện tại giai đoạn tạo vật thánh sở chỉ có 10 vị thống ngự người. Cũng chỉ có cái này 10 vị thống ngự người mới có tư cách giao phó cho khác người tham dự phi. Thăng con đường tư cách. Cái này 10 vị thống ngự người bên trong có một vị chính là Thon. Mẹ hắn lúc chư hầu vương đô bị đương thành tội phạm bị truy nã đuổi giết. Giang Kiều tại Minh Bạch rồi Thon ở tạo vật thánh trong sở địa vị sau khi lập tức phát liên. Tiếp dấu hỏi đi qua. Ta bị còn lại 9 cái liên hiệp đuổi giết mà. Tạo vật thánh sở bên trong có 6 cái ngành. Ta đắc tội qua một lần. Nhất định là bị đương thành tội phạm bị truy nã rồi. Thon vào lúc này lại bán manh rồi. Hắn phát một cái le đầu lưỡi biểu tình tới. Nhìn đến Giang Kiều cả người dùng mình. Cho nên không thể dùng quyền hạn đem chúng ta mang vào sao? Giang Kiều rồi lập tức đánh chữ hỏi. Chính ta cũng không có đi vào tư cách làm sao cho thánh linh môn đây. Ta tối đa chỉ có thể cho thánh linh môn tham dự phi thăng con đường tư cách. Còn có phi thăng con đường bên trong cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. 6 bộ môn lớn giữa cạnh tranh phi thường kịch liệt. Môn coi như là thứ 7 phe thế lực. Vệ thần thần đại biểu. Thon nói. Thon chỉ 6 bộ môn lớn là kia 6 bộ môn lớn Giang Kiều cũng biết tạo vật thánh sở môn đi qua. Đều định mang thiên tai lực lượng chuyển đổi trưởng thành sức của chính mình. Cho nên cái này 6 bộ môn lớn phân biệt đối ứng tinh đồ lên lục đại thiên tai tồn tại. Vệ thần thần bởi vì bị chết quá sớm, mạt đời sau số lượng vô cùng thưa thớt. Cho nên tạo vật thánh sở không có biện pháp từ phệ thần thần mạt đời sau trên người bóc lấy tài liệu đoán đến chế tác trang bị. Vì vậy cũng chưa có đặc biệt săn thú phệ thần thần ngành. Phi thăng con đường cái này bản rốt cuộc là làm sao cái ngoạn pháp. Giang Kiều coi như cầu bày ra lại hỏi tới NPC. Cái này bản phải đánh thế nào? Cái này ta cũng không tiện tự thuật. Có thể tham dự một lần thử một chút. Thon trả lời nói. Giang Kiều tổng trong cảm giác có âm mưu gì tồn tại. nhưng ở Giang Kiều bên cạnh Vãn Hương còn có Gia Nãi Bất Gia Giới đã nhìn chằm chằm Giang Kiều nhìn rất lâu rồi. Cái này hai trong ánh mắt của giống như là đang hỏi, đang cùng người nào nói chuyện phiếm cho chuyện vui vẻ như vậy. Mọi người nói chuyện phiếm xong sao? Nói chuyện phiếm xong nói chúng ta trước gọi thức ăn đi. Giang Kiều để điện thoại di động xuống, đối với bên người đang ngồi mọi người nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.